Tam tiểu thư anh yêu em, chương 24, lớp học náo loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu một chút về đồng phục và trường môn Nai NK. Đồng phục là áo phông kết hợp p váy đen, trên cổ áo có nơ màu đỏ, thêm một bộ nữa là váy yếm bò, tùy từng SNS chung là cô hoa khắt khe. Tất nhiên cô đi cây mặc hở hen, quy mô trường khá rộng lớn, gồm 24 phòng học dành cho từ lớp 10, GT, 12 CX có ngã từ A1. A12 mỗi phòng học đều đầy đủ tiện nghi, cô thiếu đồ. Có một phòng hiệu trưởng, hiệu phó, nơi hội họp của thầy cô, để tiện cho VC ăn uống, canteen đi cây nâng cấp nhiều hơn và CX cô thể thiếu. Xung quanh sân trường là những hàng cây xanh mướt, ghế đá. Môn Nai là ngôi trường luôn mang lại những gì tốt nhất, đi cây DDU tư bởi những gì đờ quý tộc mờ. Vào chuyện nà, BS cô sẽ xếp chỗ, cô CN, bảo Nam Ngô ý chỗ E nè. SS1, cô chỗ E thích hơn A ơi. SS2, Hạ Trâm ngồi cùng AX. Nam sinh 1, công chúa ngồi cùng ANK. Nam sinh 2, vân vân và mây mây, những lời mời thốt ra từ 10A1 khiến các chàng các nàng kinh hồn bạt vía. Cô Lam thấy tình hình khá căng vội giải vây. Các E nhao nhao như Z, các BN sợ đấy, CN ra thể thống di nã. Bọn EXL cô XL các BN, 10A1 đông thanh. Đi cây ôi các E trật tự để cô xếp chỗ ngồi cho các BN. Cô CN, đầu tiên Mỹ Linh, Hàn Thiên một bàn, SSS, bàn ba Trang Như, Bảo Nam, bàn bốn Bảo Trâm, Thu Hương, SSS, BS các E ngồi vào chỗ X, giờ sách ra chúng ta vào bài Miss. Cô Lam, cô thì cứ NSCN tụi nó tụi hắn, mỗi âm một suy nghĩ riêng. Bàn nó, hắn, nó chống tay nhìn hắn vơ sơ sánh mắt hình viên đạn, hắn chưa hiểu thâm sâu trong ánh mắt ELJ, bèn hỏi. E yêu sao nhìn CKE giữ Z ta hay là, hắn NS mà cứ bỏ lửng câu. Nó hiểu hắn muốn NS suy nghĩ gì ôi, ngồi gần hơn đau ngả nghiêng kề sát mặt hắn, môi mỉm nhẹ thứ chất giọng êm như suối ngân vang. Tôi đang nhìn A, đương nhiên đầu A đang có cái ý nghĩ tôi nhìn A như Z vì A là soái ca. A lúc nào CX tự cho mic là nhất, tự cao tự đại là vốn từ miêu tả đúng nhất con ưng A chính xác chứ. Mặt kề mặt ở góc độ gần sát cô tránh đi cây âng khác thấy sẽ hiểu lầm là 2 nanogram đang. Kiss, đúng như dự đoán, thần dân A1 đang mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy cảnh. Lãng mạn hết sức, exit ngay trong lớp, hắn đang chạm môi nó, CN chính chủ thì đang. E thẹn, thiếu nữ tuổi 16, nó ngại mặt biến sắc, gò má ửng hồng trông rất đáng yêu, vội lấy tay đẩy hắn ra, mặt quay sang phía khác giơ tay che lấy mặt, lòng thì nguyền rủa hắn tên đáng chết âng eo em ta, cô dám nhìn ai. CN cố tình hôn ta để hiểu lầm cô thể hóa giải bía sông S đây. Khốn kiếp ưng sẽ chết cô toàn thây ra đờ di, bị ô tô đâm chết cô chết thì CX tàn tật về nhà ngã cao thang xét đánh CX đi cây hứ. Hắn đang có hứng nhìn nó, giữ chặt cổ tay nó. Bật cười tia si sự xấu hổ của nó. Em bị GZ quay hoa đây nhìn AX bỏ tay xuống, chúng ta có LMG sai đâu, minh bạch cả mà. Nó vẫn cô có ý định bỏ tay xuống, miệng vẫn NS. Giữa thanh thiên bạch nhật mà A cô biết xấu hổ, đúng là đẹp trai cô. Trai mặt tội nghiệp, hắn CN cười lớn hơn nữa. Âu A nghe nhầm, cô ZBX vừa khen A đẹp trai kia, chỉ cần là lời ENSA đều thích. Cách chương.